xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5488, đưa sai động phòng tân nương, 72. Góc truyện audio.com, đào hoa tài thân hình thoát một cái. Thực tế khống chế không nổi, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Nhớ tới vừa vặn nghe thấy sự tình, càng là không lo được đau đớn. Lộn nhào vọt tới bên vách núi, xem đến chỉ là nhẹ nhàng lăn lộn nước biển, đã sớm không thấy đường quả bóng dáng. Hắn sắc mặt trầm xuống, bên tai truyền đến những cái kia thổ phỉ âm thanh, gọi hắn lên cơn giận dữ, kém chút để hắn không có lý trí. Nhưng mà những này thổ phỉ người người trong tay đều có một cái đại gia hỏa. Một cái liền đem hắn cái kia cỗ bốc lên đến lửa cho dội tát. Thật xúi quẩy, còn tưởng rằng nàng rất phối hợp, không nghĩ tới là cái mạnh, trực tiếp nhảy núi. Được rồi, trong xe ngựa có không ít đồ tốt, lão đại hẳn là sẽ hài lòng. Mặt khác, đem hai người này nha hoàn mang về a tổn thất thiếu điểm. Đào hoa tài nhịn xuống muốn móc ra hỏa động tác, tràn ngập hận ý nhìn xem cái kia nhóm người rời đi. Lập tức để cho người đi bên dưới vách núi nhìn xem. Đáng tiếc mênh mông vô bờ nước biển, liền tính bọn họ có người biết bơi. Muốn tìm người căn bản không dễ dàng. Tìm kiếm nửa ngày, đào hoa tài lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Toàn thân ướt đẫm, thở hồng hộc ngồi tại nham thạch bên trên. Biểu lộ tràn đầy mê mang. Vì nhị thiếu làm nhiều năm như vậy sự tình, hắn là lần đầu tiên ngã được triệt để như vậy. Trước mắt cả người cả của hai mất, hắn không cách nào tưởng tượng nhị thiếu biết rõ sẽ là cái dạng gì phản ứng. Bởi vì hắn cảm giác được, nhị thiếu trăm phương ngàn kế nhiều như thế, không phải muốn đường quả mất mạng. Đào ca, người sợ là không có. Ta biết, đào hoa tài cổ họng khô chát chát. Đi thôi, trở về lãnh phạt. Đào hoa tài nhảy lên ngựa, quay đầu liếc nhìn, cuối cùng giục ngựa rời đi. Quần áo sạch đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi đi vào đổi đi. Một bên khác, Diêm Thanh đem đường quả mang lên bờ, chỉ vào bên kia ngừng lại xe ngựa, chờ đường quả đi vào. Hắn liền canh giữ ở bên ngoài xe ngựa, ngươi nói sự tình xong xuôi liền lên núi ở, là thật sao? Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi địa phương khác? Đường quả truy hỏi, con đường của ngươi sửa xong sao? Không, Diêm Thanh bổ sung. Ta có biện pháp để ngươi dễ dàng lên núi. Vì luyện tập cái này, gần nhất hắn thường xuyên ôm tảng đá 100 cân tảng đá đi lên lại xuống. Lấy hắn nhìn, nàng vẫn chưa tới 100 cân. Trên dưới rất dễ dàng. Đường quả thay xong y phục, theo trong xe ngựa đi ra. Quả nhiên, ta liền biết ngươi mặc bộ này đẹp mắt. Đường quả nhìn xem quen thuộc đường may. Nhẹ nhàng nhíu mày, Vân thị tiệm may làm. Đúng vậy à, phía trước không cẩn thận xem đến qua ngươi thường xuyên ra vào chỗ kia. Hẳn là thích nhà bọn họ y phục. Đường quả nhẹ nhàng gật đầu. Ta là rất thích, nàng lại tiến vào xe ngựa. Ý tứ rất rõ ràng. Diêm Thanh vui vẻ đến nhếch miệng cười một tiếng. Để người tại chỗ thay đổi y phục. Lấy xuống che mặt, ăn mặc thành người bình thường dáng dấp. Sau đó, bọn họ cưỡi ngựa, mang theo xe ngựa tiến lên. Không đến nửa ngày, đường quả ngồi xe ngựa đi tới chân núi, nhìn xem thật cao mà dốc đứng núi, cùng với cái kia quanh co khúc khuỷu, mười phần không dễ đi con đường. Đường quả cúi đầu quét xuống chính mình mặc giày, Diêm Thanh chuẩn bị, vẫn như cũ là một đôi giày cao gót, nàng liếc mắt Diêm Thanh nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đưa trong tay đồ vật đều ném cho các tiểu đệ, sau đó ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Đi, lên núi, Diêm Thanh đưa lưng về phía đường quả, trong lòng kỳ thật rất khẩn trương, bởi vì không gặp được phản ứng của nàng. Hắn còn bổ sung một câu, ta sức lực lớn, đi đứng nhanh, dạng này lên núi dễ dàng nhất. Dứt lời, đường quả đã ghé vào trên lưng của hắn. Diêm Thanh vui vẻ vô cùng, đem nàng cõng lên bước chân như bay leo núi. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Quả nhiên nàng là muốn so cái kia 100 cân tảng đá nhẹ rất nhiều. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.